Thần đạo Đan Tôn, chương 441, ở đâu bị đạo thương? Khóc chuyện audio.com, chấm, thực sự là buồn phiền. Ta đến thần thai tầng 9, sức chiến đấu sẽ bao nhiêu tinh? Lăng Hàn gãi đầu, lấy sức chiến đấu của hắn hiện tại, có thể thuấn sát kiếp trước của mình bao nhiêu lần? 1000 lần, 1000000 lần đi. Lăng Hàn không khỏi nghĩ, lúc trước kiếm đế, Thiên Phượng thần nữ lại mạnh đến mức độ cỡ nào? Chỉ là sức chiến đấu vượt cấp của hắn tăng cao, nhưng vì thế trả giá là trì hoãn tốc độ tu luyện. Tiến lên trước một bước, hắn cần tích lũy nguyên lực là gấp mấy chục lần người khác. Cũng còn tốt linh căn của ta là thần cấp, lại là đan sư, nếu không đánh cơ sở vững chắc như thế, đời này ta có khả năng không thể tới sinh hoa cảnh. Hắn dùng mình, chúc mừng Hàn thiếu, nhìn thấy Lăng Hàn đứng dậy. Đám người Lưu Vũ Đồng dồn dập chúc mừng. Lăng Hàn gật đầu nói. Các ngươi cũng phải tiếp tục cố gắng. Không thể lạc hậu ta quá nhiều. Vâng, kể cả Quảng Nguyên ở bên trong. Tất cả mọi người dồn dập gật đầu. Nếu như không thể phân ưu giải nạn cho Lăng Hàn, trên mặt của bọn họ cũng không nhịn được a, vì mình được nhiều chỗ tốt của Lăng Hàn như vậy. Mọi người cùng đi ra hắc tháp, thời gian vừa vặn qua một ngày, Giang Gia Luận võ chọn rể còn chưa bắt đầu, qua một ngày, Chư Toàn Nhi tới chơi, chỉ là vẻ mặt thất vọng nói, Lăng Đại Sư, có thể thay điều kiện hay không? Hiển nhiên, tông môn từ chối lấy ra một tiêu chuẩn để đổi một cây linh dược cấp 7. Ngược lại không phải linh dược cấp 7 không đủ quý giá, mà là công dụng của xích hồng hàn băng thảo ít. Ngoại trừ làm chủ dược chữa trị linh căn ra, thì chỉ có thể làm vật liệu phụ của phục hổ thiên vận đan. Bởi vậy loại linh dược này chỉ có ở thời điểm gặp phải người cần, mới có thể thể hiện ra giá trị. Nếu như có thể tăng lên cảnh giới cho linh anh cảnh, hoặc tăng cường cảm ngộ võ đạo, ngươi xem những lão quái vật của Bán Nguyệt Tông kia có thể tích cực hay không? Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Được, đổi một tin tức. Chư Toàn Nhi kinh ngạc, một cây linh dược cấp 7, chỉ cần một tin tức liền có thể đổi. Trước đó Lăng Hàn còn tranh chấp với nàng kịch liệt như vậy. Cái này không nghĩ ra a, lẽ nào, đối phương có ý với mình, vì lẽ đó dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt. Xin hỏi, Lăng Đại Sư muốn biết cái gì? Nàng hỏi, sư phụ ngươi là làm sao bị thương? Lăng Hàn hết sức tò mò. Lẽ ra Bắc Vực không thể có cường giả phá hư cảnh. Nhưng nếu không phải phá hư cảnh ra tay, linh anh cảnh làm sao sẽ chịu đạo thương? Ngược lại hắn đã hoàn toàn chắc chắn được chiếc chìa khóa của Giang gia. Tự nhiên không đáng kể tiêu chuẩn tiến vào bí cảnh, chỉ hy vọng chiếc chìa khóa đó của Giang gia không phải món đồ chơi mà Giang Dược Phong lưu lại. Nếu không hắn liền bị đồ đệ của mình lừa thảm rồi. Chư Toàn Nhi không khỏi biến sắc, dù cách một tầng lụa trắng cũng có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng biến hóa. Qua một hồi lâu, nàng mới nói, sư phụ nàng phát hiện một di tích, ở trong quá trình thăm dò bị cấm chế gây thương tích. Lăng Hàn vỗ tay một cái nói, quả thế, Bắc Vực không có phá hư cảnh, làm sao có thể để một tên linh anh cảnh bị đạo thương? Chỉ có khả năng là di tích cổ. Thấy dáng dấp của Lăng Hàn hưng phấn, Chư Toàn Nhi không vui nói. Lăng Đại Sư, xin tôn trọng thầy ta. Chấm, Lăng Hàn cười hì hì, lấy ra một cây xích hồng hàn băng thảo đặt lên bàn. Cây xích hồng hàn băng thảo thứ hai sớm bị hắn thu gạt. Miễn cho mọc ra trái cây thì không dùng được. Cây thứ ba mọc ra trái cây, lần thứ hai gieo trồng xuống. Sau này chính là ba biến chín. 9 biến 27, chẳng mấy chốc sẽ nhiều đến trình độ thái quá, đôi mắt đẹp của Chư Toàn Nhi lập tức phát quang, đưa tay đi lấy, Lăng Hàn nhấc tay, làm cho đối phương bắt hụt, Lăng Đại Sư, ngươi đây là ý gì? Chư Toàn Nhi tức giận nói, tên này là muốn nói không giữ lời sao? Lăng Hàn để xích hồng hàn băng thảo lên bàn lần nữa. Nói, cái di tích kia ở đâu? Chư Toàn Nhi hơi do dự. Nhưng nghĩ tới ngay cả sư phụ cũng chịu đạo thương ở trong đó. Hiển nhiên bên trong coi như có cơ duyên to lớn cũng vô duyên với thầy trò các nàng. Liền nói, Nông Quát Sơn, Trầm Hương Cốc, Lăng Hàn gật đầu, giơ tay lên, Xích Hồng Hàn băng thảo ở lại trên bàn. Chư Toàn Nhi vội vàng tu linh dược vào không gian giới chỉ. Lộ ra vẻ vui mừng nói. Đa tạ Lăng Đại Sư. Lăng Hàn phủi một nói. Ngươi có thể đi rồi. Khuôn mặt của Chư Toàn Nhi không khỏi co giật. Đây là không thích gặp mình cỡ nào a, lại còn đuổi người. Nhưng thái độ hờ hững kia lại không phải ngụy trang ra. Làm cho nàng càng thêm phiền muộn. Nữ nhân cũng thật kỳ quái. Vừa nãy lầm tưởng Lăng Hàn có ý tứ với nàng. Nàng lo lắng Lăng Hàn làm gì nàng. Hiện tại Lăng Hàn hoàn toàn coi thương nàng. Nàng lại phiền muộn. Ai? Trong lòng nàng có chút tức giận nói. Lăng Đại Sư đại khái là chuẩn bị làm rể hiền của Giang Gia A, nếu không. Đối phương cũng sẽ không thay đổi yêu cầu. Dễ dàng liền cho mình Xích Hồng Hàn băng thảo. Lăng Hàn cười hi hi nói. Thế nào, khen sao, nghĩ hay lắm. Chư Toàn Nhi chỉ nhẹ rên một tiếng. Nói, lần này Giang Gia luận võ chọn rể. Không chỉ 10 vị trí đầu trên thiên kiêu bảng đều sẽ tham gia. Ngay cả cường giả qua mấy giới cũng sẽ xuất hiện. Tuy bọn họ vẫn chưa bước vào sinh hoa. Nhưng thực lực mạnh, có thể đã đến trình độ nửa bước sinh hoa. Lăng Hàn chỉ cười, thực lực bây giờ của hắn phỏng chừng đạt đến nửa bước sinh hoa. Tương lai càng có khả năng vô hạn tiếp cận sinh hoa. Nửa bước sinh hoa tính là gì? Chiếu đánh, đôi mắt đẹp của Chư Toàn Nhi xoay một cái. Đột nhiên nói, chấm, Lăng Đại Sư muốn nhìn dáng dấp của Toàn Nhi một chút không? Đây là cái gì quỷ? Lăng Hàn kinh ngạc nhìn về phía đối phương, nhưng Chư Toàn Nhi là nhẹ nhàng nở nụ cười, đứng dậy liền đi nói. Lúc nào tâm tình của Toàn Nhi tốt, nói không chắc sẽ cho Lăng Đại Sư chứng kiến. Dứt lời, nàng lắc eo mà đi. Phong tình vô hạn, tiểu yêu tinh a, dù Lăng Hàn một lòng võ đạo. Nhưng nhìn bóng lưng mê người của nàng vẫn bay lên dục vọng mãnh liệt. Có một luồng kích động muốn xông ra đè đối phương xuống. Kha kha kha, lại kha kha kha hắc. Hắn vội thu tà niệm. Ai nói nữ nhân thanh lệ sẽ không câu dẫn người. Ngược lại, bình thường đoan trang, nhưng bỗng nhiên toát ra ngàn vạn phong tình. Sẽ càng thêm mê người. Quả nhiên, mỗi một mỹ nữ đều là hồ ly tinh biến thành. Chỉ nhìn nàng có muốn câu dẫn người hay không. Lại một ngày đi qua. Giang Gia luận võ chọn rể cũng chính thức mở màn. Lăng Hàn mang theo đám người Lưu Vũ Đồng đi xem trò vui. Ngược lại phải đánh 3 ngày. Hắn không cần thiết hiện tại lên sân khấu. Đợi ngày thứ 3 lại đi cũng không muộn. Hơn nữa hắn sẽ lấy thân phận. Hàn Lâm, xuất chiến, lấy được chìa khóa liền đi. Còn Giang Gia, sau này hắn sẽ bồi thường. Cái này còn so sao? Khẳng định là Dương Quân Hạo mới lên cấp thứ nhất trên thiên kiêu bàng. Người ta là đánh bại hết thảy thế hệ trẻ tuổi của Bắc Phực A, kha kha. Luận võ chỉ là luận võ. Hiện tại không cấm dùng các loại linh khí. Sức chiến đấu của mỗi người đều sẽ khác nhiều. Hơn nữa, trước khi lên võ đài phải ký giấy sinh tử. Đó là tử chiến cùng luận bàn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Huống hồ, đám người như Vũ Côn Lôn cũng có thể xuất chiến. Dương Quân Hạo muốn toại nguyện ôm mỹ nhân quy. Khó, không sai, lần luận võ chọn rể này. Khẳng định đặc sắc hơn thiên kiêu chiến. Giang Gia ở đại đấu thú tràng thuê một sân bãi tiến hành luận võ chọn rể. Mà Linh Bảo Các cũng nhân cơ hội kiếm một bút. Bất kể là vào sân quan chiến hay lên đài dự thi. Đều phải giao một khối nguyên tinh. Lăng Hàn thanh toán phí ra trận, vào sân quan chiến, ngày chiến đấu thứ nhất quả nhiên rất bình thường. Phần lớn là người không thể leo lên thiên kiêu bảng ở đây hiển lộ một chút. Soạt dư âm, cũng chính vì thế, Giang Gia và Linh Bảo Các hợp tác, thay đổi quy tắc võ đài, cách chương.